Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, tu luyện. Lê Ông ngồi ở sơn thủy ở giữa. Phương xa là đoạn nhai thác nước bố. Một cái nước suối chảy qua hắn trước mặt. Trong nước con cá ở vui sướng tới lui. Giữa bầu trời, màu vàng ưng khổng lồ đi xuyên ở đám mây ở giữa. Hắn trước mặt bàn nhỏ trên rót một chén tối trà. Một sợi mùi thơm từ trà nước bên trong bốc lên ra đến. Bị hắn tinh thần lực hạn chế ở bàn nhỏ bốn phía không có cách gì tung bay. Chén trà bên trong chỉ có một mảnh lá trà. Chính là Bomer văn minh đặc sản ánh trăng trà. Một cái tháng 30 gram ánh trăng trà. Thật sự là quá ít quá ít. Tốt ở ngâm chế một chén ánh trăng trà. Chỉ cần muốn một mảnh lá trà liền đầy đủ rồi. Ngược lại là có khả năng nhường Lê Ông nhiều hưởng thụ mấy lần. Vì rồi phù hợp ánh trăng trà ý cảnh. Lê Ông mở ra rồi toàn bộ tin tức hoàn cảnh. Nơi này không phải là Angus đưa cho hắn nơi ở. Mà là hắn mới được tư nhân sở nghiên cứu. Tư quyền tài sản trên hoàn toàn là thuộc về hắn sở nghiên cứu. Sở nghiên cứu chiếm đất ước chừng 800 mét vuông. Chia làm tầng 3. Thực tế có thể sử dụng diện tích vượt qua rồi 2.000 bình phương. Mà cái này tầng thứ 3. Càng là thân mật bố trí rồi một bộ khu nghỉ ngơi. Nói là khu nghỉ ngơi. Hoàn toàn có thể xem như một bộ nguyên bộ hoàn mỹ nơi ở. Đồng dạng có lấy một gian phòng tu luyện. Này phòng tu luyện diện tích càng lớn. Nó công năng cũng càng toàn diện. Nhất nhường Lê Ông hài lòng là. Này trong khu nghỉ ngơi phòng ngủ. Có lấy một chương mềm mại giường lớn. Cũng có một gian dùng nước tắm rửa phòng vệ sinh. Đương nhiên, nếu như nghĩ muốn nhanh giấc ngủ. Sở nghiên cứu bên trong có lấy chuyên dụng giấc ngủ khoang. Cũng có nhanh dọn dẹp thân thể sạch sẽ khoang. Đây là nhân viên nghiên cứu phù hợp. Lê Ông ở tiếp thu được tư nhân sở nghiên cứu sau. Liền lập tức đem chỗ ở đem đến nơi này. Tư nhân sở nghiên cứu cùng ngoài ra mấy chỗ tư nhân sở nghiên cứu 10 phần dựa sát. Nơi này cũng là Mueller dòng họ bộ phận cao cấp nghiên cứu viên khu tụ tập. Lâu dài có một vị bậc cao tinh sĩ ở chỗ này khu vực đóng giữ. Ngược lại cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Lê Ông tư nhân sở nghiên cứu thiết lập ở chỗ này. Cũng là Mueller dòng họ suy tính. Thả tại những khác vị trí. Mueller dòng họ ít nhất cũng phải an bài bậc cao tinh sĩ đơn độc chăm sóc. Kia đối bậc cao tinh sĩ chiến lực là lãng phí cực đại lớn. Trước mắt hạm dùng hộ giáp tài liệu nghiên cứu thành quả đã chuyển di. Lê Ông tiếp xuống đến nghiên cứu thành tích khó nói. Bây giờ còn chưa đủ dùng để Mueller dòng họ lâu dài an bài một vị bậc cao tinh sĩ bảo hộ hắn. Nếu như hắn trở thành Bomer văn minh đỉnh cấp nghiên cứu viên. Mueller dòng họ liền cần muốn cân nhắc vì hắn phân phối bậc cao tinh sĩ vấn đề rồi. Lê Ông cầm lên rồi chén trà. Nhẹ nhàng môi rồi một thanh sau. Cảm thụ lấy tinh thần truyền đến hơi hun cảm. Hắn ưa thích loại này cảm giác. Hắn ngồi ở chỗ này. Hưởng thụ lấy yên tĩnh khó được. Nhưng trong lòng là đang suy nghĩ cái gì dưới một hạng nghiên cứu. Angus cho nội bộ nghiên cứu tư liệu bên trong. Lê Ông có lấy nhiều loại lựa chọn. Nhưng hắn không khả năng thật ở nghiên cứu trên đầu nhập quá nhiều tinh lực. Bây giờ nghiên cứu của hắn viên thân phận đã bị Bomer văn minh công nhận. Về sau chỉ cần muốn ở tư nhân sở nghiên cứu bên trong ở lại một thời gian. Sau đó lấy ra một hạng đầy đủ phân lượng nghiên cứu thành quả liền có thể rồi. Lê Ông y nguyên lựa chọn rồi cùng chiến hạm liên quan nghiên cứu. Hắn có rồi Mueller phi thuyền chế tạo công ty 50% cổ quyền. Lại thêm lên Mueller dòng họ cho hiệp ước còn là phi thường chiếu cố hắn. Cho nên tiến hành chiến hạm liên quan nghiên cứu. Cũng chẳng khác gì là vì chính mình kiếm lấy lợi ích. Hắn đem ánh mắt đặt ở chủ pháo thân pháo tài liệu nghiên cứu. Cấp 4 văn minh, chủ pháo thân pháo tài liệu, Sochi Angus đưa tới tư liệu bên trong, chủ pháo. Thân pháo tài liệu, ở sức chịu đựng trên chênh lệch rồi gấp đôi. Đây là một cái cực lớn sai lệch. Cũng liền là nói không đề cập tới cấp 4 văn minh chủ pháo còn lại kỹ thuật. Cũng chỉ là sử dụng cấp 3 văn minh đồng dạng chủ pháo kỹ thuật. Nó uy lực cũng có thể tăng lên gấp đôi. Sự thực trên cấp 4 văn minh chủ pháo. So chi cấp 3 văn minh chủ pháo. Làm sao dừng chênh lệch gấp đôi. Ngang cấp chiến hạm. Chủ pháo uy lực thậm chí chênh lệch gần 4 lần uy lực. Liên tuyển cái này. Chờ 4 tháng lấy thêm ra đến. Nên kém không nhiều. Lê ông ngón tay ở bàn nhỏ trên nhẹ nhàng gõ đánh rồi 2 lần. Cuối cùng quyết định nói. Nhường những nghiên cứu viên khác nghe đến hắn lời nói. Đoán chừng sẽ điên mất. Loại này văn minh trụ cột nghiên cứu. Nghĩ muốn cầm ra thành quả. Dù là chỉ là tiến lên một điểm. Đều cần rất nhiều năm nghiên cứu. Thậm chí lớn bộ phận thời điểm đều là đi ở sai lầm nghiên cứu tuyến đường trên. Lê ông một ngụm đem chén bên trong thừa lại ánh trăng trà uống hết. Hắn đứng người lên. Toàn bộ tin tức hoàn cảnh tan biến. Biểu thị ra gian phòng này nguyên bản bộ dáng. Chủ não. Xây dựng chủ pháo thân pháo tài liệu nghiên cứu hạng mục. Tiến hành mô phỏng nghiên cứu cũng ghi chép số liệu. Hắn trầm giọng mệnh lệnh nói. Chỉ cần ở này tư nhân sở nghiên cứu bất luận cái gì địa phương. Đều có thể cùng sở nghiên cứu chủ não liên hệ. Chủ não mô phỏng nghiên cứu. Chẳng khác gì là đem nghiên cứu giao do chủ não đến tiến hành. Mà chủ não không có sáng tạo tính. Này liền đại biểu rồi nghiên cứu gần như không có khả năng có thành tựu quả. Đây cũng là Lê ông cần muốn. Hắn chỉ là làm cái bộ dáng. Ít nhất ở 4 tháng thời gian bên trong. Sở nghiên cứu nội bộ một chút thiết bị cần muốn vận chuyển lại. An bài tốt nghiên cứu hạng mục chi việc. Lê ông đi đến rồi phòng tu luyện. Phòng tu luyện bên trong tinh thần hệ cơ giáp y nguyên còn đang cố gắng tu luyện. Đi qua rồi mấy ngày thời gian. Tinh thần hệ cơ giáp đã tấn thăng cấp 9 rồi. Lê ông không để ý đến tinh thần hệ cơ giáp. Hắn ngồi trên mặt đất trên. Tinh thần lực khống chế sau lưng không gian ba lô. Một quyển thực thể sách vở xuất hiện ở hắn trong tay. Thực thể sách vở bằng da trang bìa trên. Dùng tiếng Bomer viết lấy chân viêm đoán thể quyết. Bản này chân viêm đoán thể quyết là hắn hôm nay vừa đạt được. Vừa mới uống xuống ánh trăng trà chính là vì rồi nhường chính mình trạng thái ở vào tốt nhất. Hắn chỉ có thể dự thính 3 ngày thời gian. 3 ngày thoáng qua một cái. Bản này chân viêm đoán thể quyết liền muốn trả cho Miller dòng họ. Đây là chân viêm đoán thể quyết nguyên bản. Cũng chính là bởi vì hắn này một lần cống hiến thật sự là quá lớn. Hắn xách ra dòng họ ban thưởng lại không cao. Cho nên dòng họ đem nguyên bản giao cho hắn. Cùng hắn học tập, nguyên bản chân viêm đoán thể quyết chỗ tốt chính là có thể cảm thụ đến viết bản này đoán thể. Quyết vị kia mạnh mẽ tồn tại ý chí. Đối với học tập chân viêm đoán thể quyết có lấy lợi ích to lớn. Ở hắn để ý tới tại trang bìa trên chữ viết lúc. Hắn như là nhìn đến rồi cuồn cuộn ngất trời ngọn lửa. Nhưng hắn phảng phất đưa thân vào biển lửa bên trong. Còn tốt bên cạnh hắn xuất hiện rồi một đạo bình chướng. Đem hắn cùng biển lửa cách biệt. Lê ông không thể nào hiểu được. Vị này viết chân viêm đoán thể quyết mạnh mẽ tồn tại là bao nhiêu cấp tinh sĩ. Bất quá dùng suy đoán của hắn. Này ít nhất cũng là một vị 16 cấp tinh sư. Trừ rồi tinh sư ngoài. Hắn thực ở không có cách gì tưởng tượng còn có cái gì dạng tồn tại có khả năng có được loại này khó. Lường năng lực. Chỉ là dựa vào lấy chữ viết, liền nhường Lê ông cái này cấp 9 tinh thần hệ tinh sĩ rơi vào rồi huyễn cảnh bên trong. Đương nhiên, Lê ông nếu như nghĩ muốn phản kháng, bất cứ lúc nào đều có thể thoát khỏi cái này huyễn cảnh. Bất quá, này nhưng là truyền thừa sách vở, thoát khỏi rồi huyễn cảnh còn thế nào thu được nguyên bản đoán thể quyết chỗ tốt. Chân viêm đoán thể quyết tự động lật ra. Lê ông nhìn đến rồi một cái bóng người đang động làm. Cái này bóng người thân thể mỗi một chỗ da, bắp thịt, gân cốt, nội tạng hoạt động, đều thông qua huyễn cảnh truyền đạt cho hắn. Bản này chân viêm đoán thể quyết thông qua loại này phương thức. Đêm này cửa đoán thể quyết không có một điểm lỗ hổng truyền thừa cho rồi Lê ông. Loại này truyền thừa phương thức 10 phần đặc biệt. Nó hiệu quả cùng trước kia hắn tiếp thu y nguy trụ cột đoán thể quyết lúc tình huống có lấy cách. Làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Y nguy trụ cột đoán thể quyết là thông qua đặc thù tinh thần truyền dẫn phương thức. đem chọn vốn đoán thể quyết nội dung bao quát nối liền động tác hình ảnh. Tất cả đều ấn ở hắn trong não. Chân viêm đoán thể quyết hơi kém rồi một chút. Còn cần muốn Lê Ông chính mình tiến hành nhớ. Nhưng ở bên trong cho chi tiết phương diện đều cực kỳ hoàn thiện. Lê Ông không có cần muốn 3 ngày thời gian. Hắn dùng rồi một cái tiếng đồng hồ xem hết rồi chân viêm đoán thể quyết. Lại dùng 2 cái tiếng đồng hồ lặp lại 2 lần. Liền đem cả vốn chân viêm đoán thể quyết nội dung toàn bộ nhớ ở đại não bên trong. Hắn đem chân viêm đoán thể quyết thu lên. 3 ngày sau tự nhiên sẽ có Müller dòng họ phái chuyên gia đến thu về. Chân viêm đoán thể quyết là một môn cực kỳ toàn diện đoán thể quyết. Bậc trung thời kỳ liền có nhiều loại bí pháp nhưng cung học tập. Này khiến cho học tập chân viêm đoán thể quyết tinh sĩ ở bậc trung lúc liền có được rồi cực chiến. Lực mạnh mẽ, đáng tiếc là, này cửa chân viêm đoán thể quyết mặc dù thập phần cường đại. Nhưng Lê Ông lại không có cách gì chân chính toàn diện học tập. Hắn chỉ có thể lợi dụng chân viêm đoán thể quyết hấp thu càng nhiều lửa hệ tinh lực. Về phần nói bí pháp, hắn căn bản không có đầy đủ lửa hệ tinh lực đi kích phát. Cùng ngày buổi tối, Lê Ông liền nếm thử rồi chính thức tu luyện chân viêm đoán thể quyết. Ở tu luyện chân viêm đoán thể quyết trước, hắn tâm thần cùng trái tim chỗ chất gỗ cái chén câu thông. Sau đó quả trứng khổng lồ xuất hiện ở trước mặt hắn mặt đất trên. Quả trứng khổng lồ trạng thái cũng không có cái gì quá lớn biến hóa. Bất quá sinh mệnh ba động tăng cường rồi rất nhiều. Vỏ trứng mặt ngoài cũng nhiều rồi rất nhiều đồ văn. Lê Ông cùng quả trứng khổng lồ đặc thù liên hệ. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm thụ lấy quả trứng khổng lồ nội bộ tình huống. Quả trứng khổng lồ nội bộ đang dựng dục sinh mệnh truyền đến rồi hơi hơi bất mãn. Lê Ông cũng không có cách nào. Nếu như nhường quả trứng khổng lồ lưu lại ở chất gỗ cái chén bên trong. Chân viêm đoán thể quyết liền vĩnh viễn không có cách gì tu luyện thành công. Vì rồi về sau càng tốt tu luyện hiệu quả. Này một lần ảnh hưởng thực tình tính không được cái gì. Hắn dùng tâm thần an ủi quả trứng khổng lồ trong đang dựng dục sinh mệnh. Rất rõ ràng, hắn an ủi là phi thường hữu hiệu. Này đang dựng dục sinh mệnh đối hắn có lấy cực mạnh ỷ lại cảm. Cảm thụ đến rồi hắn an ủi sau liền lập tức yên ổn rồi xuống tới. Chân viêm đoán thể quyết lần thứ nhất tu luyện. Y nguyên là dùng rồi thời gian rất ngắn liền kết thúc rồi trước 5 tầng quá trình tu luyện. Đương nhiên, này một lần trụ cột tầng 5 tu luyện. Lê Ông rõ ràng cảm giác đến rồi lửa hệ tinh lực đối ra. Bắp thịt, gân cốt cùng nội tạng cải tạo. Nên biết rõ hắn đã tu luyện đốt trời đoán thể quyết rất lâu rồi. Mặc dù chỉ là vì quả trứng khổng lồ cung cấp lửa hệ tinh lực. Nhưng hấp thu lửa hệ tinh lực cũng đều là thông qua hắn thân thể chuyển hóa chảy vào đến quả trứng. Khổng lồ, loại này tình huống dưới. Hắn da, bắp thịt, gân cốt cùng nội tạng sớm liền thích ứng lửa hệ tinh lực. Vì lẽ đó sẽ xuất hiện tu luyện chân viêm đoán thể quyết trước 5 tầng. Thân thể còn là cảm giác đến một lần nữa nhận đến lửa hệ tinh lực cải tạo. Kia liền chỉ có một cái khả năng tính. Chân viêm đoán thể quyết so chi, đốt trời đoán thể quyết mạnh trên quá nhiều. Cả hai căn bản không phải là cùng một cấp bậc đoán thể quyết. Hao tốn rồi 50 phút đồng hồ. Kết thúc rồi trước 5 tầng tu luyện. Về sau Lê Ông rõ ràng cảm thụ đến rồi chân viêm đoán thể quyết tu luyện tốc độ. Nếu như làm cái so sánh, tu luyện một lần chân viêm đoán thể quyết hấp thu vào trong cơ thể lửa hệ tinh lực. Tương đương tu luyện 2 lần đốt trời đoán thể quyết hấp thu lửa hệ tinh lực. Đương nhiên, này cũng có cái tiền đề. Cần muốn cam đoan ngoại giới có lấy đầy đủ tinh lực hấp thu. Liền như Lê Ông tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết một dạng. Ở Chavin State lúc, tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết tinh sĩ. Nó tu luyện tốc độ đều không vui. Đó cũng không phải bởi vì y nguy trụ cột đoán thể quyết tu luyện tốc độ thật rất chậm. Mà là căn bản không có đầy đủ tinh lực chống đỡ y nguy trụ cột đoán thể quyết vận chuyển. Loại này tình huống còn là ở Chavin State có được nhưng tăng lên trên diện rộng tinh lực nồng độ. Tinh linh cây mẹ tiền đề dưới. Lê Ông bây giờ tu luyện tốc độ. mới xem như chân chính nhất thiết khai phá ra rồi, y nguy trụ cột đoán thể quyết tu luyện ưu thế. Hắn vẫn chỉ là bậc trung, mỗi một lần tu luyện đều cần tốn hao rơi 10 cái trở lên tinh tệ. Còn lại nhiều loại tăng lên tu luyện tốc độ hoàn thuốc cùng hoàn cảnh còn không có tính lên. Lê Ông thông qua đối chân viêm đoán thể quyết tu luyện, so sánh chính mình cảm thụ, hắn có thể phán đoán ra chân viêm đoán thể quyết mặc dù không bằng y nguy trụ cột đoán thể quyết hấp thu tinh lực tốc độ, nhưng ở tu luyện hiệu quả trên chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Nói lời nói thật, nếu như khi lấy được tinh thần hệ cơ giáp trước đó, hắn đạt được rồi chân viêm đoán thể quyết, có lẽ hắn sẽ nhường tinh thần hệ cơ giáp tu luyện này cửa lửa hệ đoán thể quyết. Nói như vậy, hắn chiến đấu thủ đoạn càng thêm đa dạng. Bất quá bây giờ nói gì cũng đã chậm. Tinh thần hệ cơ giáp tu luyện đã thành hình. Trừ phi hắn lại gặp đến một lần có lấy hai vị bậc cao tinh sĩ tự bạo đưa tới khủng bố lực phá hoại, nhường tinh thần hệ cơ giáp giả lập tinh chủng lại một lần bị triệt để nặng gác. Tu luyện chân viêm đoán thể quyết đối Lê Ông thực lực tổng hợp cũng không có quá lớn tăng lên. Nhưng đối rút kiếm bí pháp uy lực lại là đạt được rồi tăng cường. Thể thuật hệ tinh chủng trong không gian nhỏ lửa hệ tinh lực, xa so với trước đó lửa hệ tinh lực muốn mạnh. Chân viêm đoán thể quyết sinh ra lửa hệ tinh lực, cùng y nguy đoán thể quyết sinh ra mộc hệ tinh lực. Hai loại tinh lực tiếp xúc lúc sinh ra sức đẩy so trước đó tăng thêm rồi gần lần. Rút kiếm bí pháp phát động tốc độ cùng lực sát thương đều càng có uy hiếp tính. Lại qua rồi 2 ngày, Miller dòng họ đáp ứng một cái khác ban thưởng cũng đến rồi. Lúc này là 200 mai Dark Star Crystal. Mặc dù Dark Star Crystal số lượng đạt tới rồi 300 ra mặt, nhưng còn chưa đủ dùng để Lê Ông có thể buông ra rồi sử dụng. Hắn nhất định phải tại tăng lên đến tinh thần hệ bậc cao lúc xác định Dark Star Crystal phải chăng đối bậc cao tấn thăng có lấy quan trọng hiệu quả mới có khả năng quyết định phải chăng buông ra sử dụng Dark Star Crystal. Lê Ông cũng không có sốt ruột, dùng trước mắt hắn tinh thần hệ tu luyện tốc độ, dùng không được thời gian 1 năm, hắn liền có thể tấn thăng bậc cao rồi. Thời gian trôi qua từng ngày, Lê Ông mỗi ngày đều có thể cảm thụ đến thực lực mình tăng lên. Chân viêm đoán thể quyết tu luyện, nhường quả trứng khổng lồ hấp thu đến rồi chất lượng cao hơn lửa hệ tinh lực. Đạt được là càng nhiều hư không năng lượng phản hồi. Lê Ông lực lượng lại một lần xuất hiện rồi tăng lên trên diện rộng. Loại này tăng lên trên diện rộng mặc dù ở theo lấy thời gian chậm rãi yếu bớt, nhưng loại này tăng lên tốc độ còn là nhường hắn cực kỳ mừng rỡ. Lê Ông coi là cuộc sống như vậy đem sẽ ít nhất tiếp tục 4 tháng thời gian. Cho đến hắn cầm ra mới nghiên cứu thành quả mới có biến thành hóa. Bởi vì hắn đã thông chi Miller dòng họ, hắn đang tiến hành mới bộ môn nghiên cứu. Chính là Angus cũng đều là phát tin tức cùng hắn liên hệ. Sẽ không trước đến tư nhân sở nghiên cứu quấy rầy hắn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.